mới phải là Thích Tử Thiền Môn. Vừa nghe dứt pháp lan bồn, môn sanh tứ chúng, thảy đồng hỷ hoan. Mục Điên với bốn ban Phật tử nguyện một lòng tính sự phụng hành, trước là trả nghĩa sanh thành, sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kinh này tôi nghe Đức Thế Tôn dạy khi Ngài ở trong tịnh xá Kỳ Hoàng thuộc nước Xá Vệ. Bấy giờ tôn giả Đại Mục Kiều Liên mới được trí thông, muốn độ cha mẹ, báo ân sanh dưỡng. Bèn dùng huệ nhãn tìm khắp các cõi, thấy mẹ của mình sanh trong ngạ quỷ, không được ăn uống, da liền với xương. Tôn giả Mục Liên thấy mẹ như vậy, vô cùng bi thương, liền lấy bình bát dâng cơm cho mẹ. Mẹ Ngài được cơm tức thì tham lẫn, tay trái che bát, tay phải bốc ăn, nhưng chưa vào miệng, cơm đã hóa ra than lửa đỏ hồng nên không ăn được. Tôn giả Mục Liên thấy mẹ như thế, gào khóc bi thảm về bạch Đức Phật. Phật dạy: mẹ ông tội lỗi sâu dày, không phải sức ông mà giải thoát được. Ông tuy hiếu thuận cảm động trời đất, nhưng mà trời đất quỷ thần ngoại đạo, đạo sĩ tà ma, tất cả người ấy không ai cứu được. Phải nhờ uy lực của mười phương chúng tăng, mẹ ông mới được giải thoát tội nghiệp. Ta chỉ cho ông cách cứu độ mẹ, để những bà mẹ hiện đang đau khổ đều được giải thoát. Này Mục Kiền Liên, ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ của mười phương tăng. Vì các cha mẹ hoặc hiện còn sống, hoặc đã quá vãng mà đang sa đọa trong vòng khổ não, ông nên chí thành cúng dường mười phương đại đức chúng tăng. Ngày tự tứ ấy, tất cả thánh tăng hoặc tu thiền định ở tại núi cao, hoặc được bốn thứ đạo quả giải thoát, hoặc thọ trì kinh dưới gốc đại thọ, hoặc là thanh văn giác ngộ, duyên giác đủ các trí thông giáo hóa tất cả, hoặc Đại Bồ Tát đã lên thập địa mà quyền hiện ra làm đại tỳ kheo. Tất cả đại đức thánh tăng như thế thảy đều từ bi ứng thọ cúng dường giới hạnh thanh tịnh, trí đức vô biên. Ai được cúng dường thánh tăng như thế thì khắp tất cả lục thân quyến thuộc đều vượt ác đạo ứng niệm giải thoát. Cha mẹ hiện còn phước lạc sống lâu, cha mẹ quá khứ được thiên hoa quang. Dạy Mục Liên xong, Đức Phật lại dạy mười phương thánh tăng ứng thọ cúng dường phải chú nguyện trước cho người thí chủ. Trước khi chú nguyện đem để trước Phật hoặc trong chùa tháp, đại đức chúng tăng thiền định chú nguyện rồi tự ứng thọ. Bây giờ tôn giả Đại Mục Kiền Liên cùng với các vị đại thừa Bồ Tát đều rất hoan hỷ. Tiếng khóc bi thảm của Ngài Mục Liên tức thời trừ diệt. Mẹ Ngài Mục Liên cũng giải thoát ngay kiếp khổ ngạ quỷ ngay trong ngày ấy. Tôn giả Mục Liên lại bạch Đức Phật: nhờ Đức Tam Bảo, uy lực thánh tăng nên mẫu thân con đã được thoát khổ. Nhưng đời sau này, tất cả Phật tử có thể cứu thoát cha mẹ hiện tại và cả bảy đời bằng cách cúng dường Vu Lan Bồn không? Đức Phật liền dạy: lành thay Mục Liên, chính ta muốn nói ông lại biết hỏi. Đại Mục Kiền Liên, các vị xuất gia, vua quan dân chúng,